Chương 204, Quán quân chi chiến tam đôi 3, 4, canh thứ nhất. Cảm tạ vụ ảnh tuyết, 5902-05 vé tháng chống đỡ họa lấy đem kế cận tử vong dài dạ đổ thu về, đưa nó giao cho nhân viên công tác khẩn cấp đưa đi trung tâm bổ kẻ mẩn tiếp thu trị liệu. Không nghĩ tới, trong lòng của ngươi hận ta như vậy a, cái này còn giống như là ngươi lần đầu tiên hạ thủ ác như vậy đi. Họa lại có điểm khóc không ra nước mắt, đối với cả dù hạ cử động, hắn chính là biết đến. Chỉ là hắn thực sự rất muốn nói cho cả dù hạ nói, em gái ngươi, ta là vô tội. Đáng tiếc là có chút sự tình hắn là không thể nói ra được, mặc dù là quán quân thì như thế nào không có chắc ẩn chính hắn, cũng không khả năng giống như còn lại quán quân như vậy uy phong. Lạn sờ có ngự long gia tộc chỗ dựa, xỉn thì ạ có thần điện bộ tộc cùng dù tổ gia tộc cái này họ hàng xa, trước kia sở ti vần có sở tổn gia tộc. Ngay cả quan đô mới nhậm chức lộ ấy cũng có cả rủ hạ cùng ô kỳ đỏ ủng hộ của gia tộc. Đây đều là tư bản, mà họa lời phía sau cũng không có, cho nên hắn người quán quân này liền có chút không dễ chịu lắm. Mà họa lời bây giờ chịu đựng, chính là Tây Môn gia tộc, cũng chính là Tây Môn mạ gì gia tộc thế lực. Thực sự là vừa mất đủ thành thiên cổ hận A, sớm biết trước đây sẽ không tuyển trạch Tây Môn gia tộc, hiện tại rước lấy một thân tao. Họa lời tương đương phiền muộn. Thế nhưng trong lòng đối với cả rủ hạ ngược lại là không có bất kỳ hận ý, dĩ nhiên đây nếu là giải dạ đồ chết, quan hệ của hai người nhất định là trực tiếp tan vỡ. Bất quá cả rủ hạ vẫn là hết sức coi chừng mực, hóa lời cũng biết cả rủ hạ không có khả năng ở trước mắt bao người liền giết chết chính mình bộ kẹ mẩn, bởi vì đây là liên minh danh không quy định không cho phép. Cả rủ hạ gờ rèn nhìn dạ lúc này đã duy trì không ở kia hình thái, trực tiếp từ nguyên bản hình thái biến trở về nguyên dạng. Đồng thời gờ rẹn nhìn dạ hai tay của đã không phải tự nhiên rũ xuống, trên cánh tay cũng có rất nhiều quẹt làm bị thương. So với dự đoán tiêu hao còn muốn lớn hơn A, xem ra cái này họa tợ sẽ hủ dị kẹn về sau còn là muốn dùng một phần nhỏ mới được. Mặc dù là bây giờ gờ rẹn nhìn dạ đang sử dụng qua đi, đôi tay này cũng muốn thật lâu mới có thể khôi phục qua đây, hơn nữa thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Cả dù hạ nhìn gờ rẹn nhìn dạ cha nở dê tha ý ở trong lòng tính toán. Lấy sau cùng ra khỏi bộ kỳ bản, đem gở rèn nhìn dạ cất trở về. Xem ra người gở rèn nhìn dạ ở cao y kia hình thái cùng sử dụng sau cùng một chiêu kia là thủy chi dạ sen hù dị kèn cũng phải cần tiêu hao cực đại thể lực đi. Họa lấy nhìn cả rủ hạ đem gở rèn nhìn dạ thu về sau, nói thật là vâng đúng thì thế nào, người chẳng lẽ còn nghĩ đến người còn có cơ hội không, nóng người đã kết thúc, kế tiếp ta để ngươi biết một chút về cái gì mới là thực lực. Nói cả rủ hạ từ miệng trong túi lấy ra một viên tân hình bộ kỳ bản. Cái kia bộ kỳ bản, lẽ nào cả rủ hạ muốn sử dụng bộ kẻ mẩn là nó sao? Cổ rủ kỳ đều hết sức kinh ngạc nhìn cả rủ hạ trong tay bộ kỳ bản. Mà xin thị ạ cùng lạn sở cũng từ cổ rủ kỳ giọng của bên trong biết, nàng là biết nơi đó giả bộ kẻ mẩn là thế nào chỉ. Bên trong bộ kẻ mẩn là cả rủ hạ ban đầu bộ kẻ mẩn in thờ mạ vẹ. Cổ rủ kỳ che lại kích động. Cố giả bộ lấy lãnh tĩnh, bình thản nói rằng, nguyên lai là ỉn phở mạ vẹ A, ban đầu con kia ỉn phở mạ vẹ quả thực rất lợi hại. Lạn sở sau khi nghe, gật đầu, nói rằng, ngươi biết cái gì, cả dù hạ ỉn phở mạ vẹ đã đột phá đến thần thú cấp bậc, lúc này lấy ra không phải đang khi dễ họa lẩy nhà xỉn thì ạ, tuy là ngay từ đầu không biết ở trong đó chính là ỉn phở mạ vẹ, thế nhưng đối với vu hào hỏa hầu trở thành thần thú chuyện này, cả dù hạ vẫn có gọi điện thoại nói cho nàng biết. Cho nên xin thị ạ đã sớm biết cả dù hạ trong tay còn có một con thần thú cấp ỉn phở mạ vẹ. Lạn sơ lúc này thì là chấn kinh rồi, so với hắn ai cũng còn muốn tin tưởng. Thông thường bộ kẻ mẩn muốn đột phá đến thần thú có bao nhiêu khó khăn, mặc dù là gia tộc bọn họ bên trong một con kia, cũng là hao tốn vô số năm mới đạt tới thần thú sát biên giới mà thôi. Thế nhưng hiện tại cả rủ hạ một con ỉn phở mạ vẹ cũng đã đi ở phía trước. Còn như viên kia tân hình bộ kỳ bản là cả rủ hạ vì phù hợp ỉn phở mạ vẹ thân phận bây giờ đặc biệt hàng nhái nhiệt độ cao cầu cùng đại sư cầu lái vọng lại mới bộ kỳ bản, hoặc là phải nói là một loại chỉ thích hợp hỏa hệ bộ kẻ mẩn đại sư cầu. Ra đi ta tốt đồng bọn, ỉn phở mạ vẹ. Cả rủ hạ đem bộ kỳ bản ném lên không trung, ỉn phở mạ vẹ mang theo nhiệt độ cao. Rơi xuống trên võ đài. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao đứng lên, khán giả cũng đều phát hiện nhiệt độ nóng lên. Thật là cao nhiệt độ, lần này đối thủ thật bất hảo đối phó rồi. Họa lời tuy là cao mày, nhưng là vẫn đem chính mình bộ kẹ mẩn cho phái đi ra. Và lời con thứ hai bổ kẹ mần là Hikas, thủy hệ cùng mặt đất hệ Hikas, nếu như nguyên bản nói, đối với hỏa hệ Infer mạ vẹ mà nói nhất định là vô cùng bất lợi. Thế nhưng đang đối mặt đã trở thành thần thú Infer mạ vẹ, như vậy trên thuộc tính chênh lệch trước thực lực tuyệt đối chính là một chuyện cười mà thôi. Thật là thần thú cấp bậc người thường không phát hiện ra được, thế nhưng xỉn thì ạ cùng lạn sở cùng với hỏa lời vẫn có cái kia ánh mắt, cái này Infer mạ vẹ lúc này đã hoàn toàn nội liễm. Không có chút nào khí thế, nhưng là lại làm cho một loại không nhìn thấy uy áp. Kỳ thực đây cũng là Infer mạ vẻ vẫn không có thể cực kỳ hảo nắm giữ lực lượng của chính mình, mới có uy áp tản mắt ra, bất quá một dạng thần thú cũng đều không có thu liễm. Đối với chúng nó mà nói, đây chính là một loại tư bản, tại sao phải thu liễm? Lúc này thông thường khán giả đều cho rằng cả rủ hạ điên rồi hoặc là quá mức tự đại, hóa lời là thủy hệ đại sư. Nhưng là cả dù hạ dĩ nhiên lấy ra hỏa hệ bổ kẹ mần cùng hắn đối chiến, cái này ở người bình thường trong mắt chính là cả dù hạ là thuộc về có bệnh. Như vậy bắt đầu đi hóa lời, hy vọng ngươi không để cho ta cùng Infer mạ vẽ chơi được chưa hết hứng. Cả dù hạ trong mắt hung quang lóe lên. Hikas, sử dụng nham thạch phong bế. Hóa lời trực tiếp toàn lực ra trận, hướng về phía Hikas hô. Hikas hai vây cá phát một cái xuống mặt đất. Trên mặt đất lập tức dâng lên thạch trụ muốn đem Infer mạ vẹ phong bế. Infer mạ vẹ chu vi biến thành nhất phiến thạch lâm nhất vậy, đây mới là hỏa lời biểu diễn nghệ thuật. Chỉ là cả dù hạ cùng Infer mạ vẹ cũng không di chuyển hợp tác nhìn Hikas, ngay cả phòng ngự cũng không có, trực tiếp dùng thân thể chống giữ xuống tới. Dĩ nhiên không né tránh cũng không phòng ngự, Hikas tiếp tục sử dụng trọng lưu. Hỏa lời sắc mặt trở nên có điểm phẫn nộ ửng đỏ. Thế nhưng đang chiến đấu thời điểm vẫn có thể vẫn duy trì lãnh tĩnh. Hikas nghe theo hỏa lời chỉ huy, trực tiếp mở miệng, một đạo ô thủy hình thành dòng sông đánh về phía Infer mạ vẹ. Cái kia chọc lưu đánh vào Infer mạ vẹ trên người, trực tiếp phát ra xích xích thanh âm, bị bốc hơi lên rớt.